mang theo đào bảo hỗn dị thế. Chương 81 Thổ dân, góc truyện audio.com. Lục Vinh cảm giác mình xuyên qua một đường hầm thời không thật dài, thật lâu sau đó mới có thể đến nơi nha. Ti Lâm Nguyên nhìn vùng đất mênh mông rộng lớn trước mặt, sợ hãi kêu lớn. Lục Vinh liếc nhìn Ti Lâm Nguyên, nhỏ giọng lại một chút đi, ngươi đang làm cái gì vậy? Coi chừng hấp dẫn thú hoang đến đây bây giờ. Ti Lâm Nguyên cười cười xin lỗi mọi người. Xin lỗi, chỉ là ta quá kinh ngạc. Kinh ngạc, ngươi kinh ngạc cái gì? Lục Vinh khó hiểu, ta, thôi không có gì. Ti Lâm Nguyên lúng túng cười cười, không nói nữa. Khi Lục Vinh nói sẽ dẫn bọn hắn đến thế giới gì gì đó, Ti Lâm Nguyên căn bản không coi là chuyện đáng kể. Nhưng khi đến nơi thật rồi, Ti Lâm Nguyên liền có cảm giác rất mông lung. Thế giới này không tệ nha. Không khí rất trong lành. Ti Lâm Nguyên hít sâu một hơi. Lục Vinh, không nên xem thường chỗ này, có thể không an toàn. Ti Lâm Nguyên gật đầu. Rồi, tất cả đều nghe lời ngươi. Lục Vinh nhìn sắc trời một chút. Trước tiên chúng ta tìm một chỗ dàn xếp lại đi, chốc nữa là trời tối rồi. Viên Huy đi đầu, Khương Hoa bọc hậu, đám người Lục Vinh ở vùng đất này đi qua đi lại không mục đích. Đi được nửa đường, một con báo hoa dài 2 mét bỗng dưng nhào ra, mặt Ti Lâm Nguyên không còn chút máu. Ầm ầm ầm. Viên Huy dùng súng gây mê, bắn chuẩn xác vào hai mắt và yết hầu của con báo, hiệu quả của thuốc vô cùng tốt, báo hoa lập tức ngã cái rầm trên mặt đất. Lục Vinh gật đầu với Viên Huy, xử lý nhanh một chút, không nên để mùi máu tanh thu hút thêm những dã thú khác. Viên Huy gật đầu, ta hiểu. Ti Lâm Nguyên nhìn con báo ngã trên mặt đất, động vật chỗ này thật là cường tráng nha, hàm răng này, móng vuốt này. Ti Lâm Nguyên không nhịn được dùng mình, nếu con thú hoang này muốn nhào tới cắn hắn một cái, vậy nhất định là hắn sẽ mất mạng. Lục Vinh nhìn Ti Lâm Nguyên, đều đã đến đây rồi, bây giờ ngươi muốn rời khỏi cũng không kịp nữa. Ti Lâm Nguyên cười cười, ta chỉ là quá kinh ngạc mà thôi, không hề có ý định rút lui à nha, nơi này hoa cỏ tươi tốt là thiên đường để nghiên cứu dược tề đó. Lục Vinh mang theo đám người dựng nên một cái lều bạt. Viên Huy giải một vòng phấn đuổi thú ở xung quanh. Lão bản, hôm nay sợ là phải qua đêm ở nơi này rồi, vùng đất này không biết có bao nhiêu thú hoang, tối nay ta và Khương Hoa sẽ thay phiên nhau gác đêm. Lục Vinh gật đầu, được. Lục Vinh nhìn Viên Kiệt bận bịu ở một bên, trong lòng áy náy, không có đủ nhân lực a, nhỏ tuổi như vậy mà đã phải đảm đương một phía, ngẫm lại bản thân mình thật không có ý tứ mà. Bên ngoài lều, Lục Vinh cau mày có chút xoắn suýt, hai người các ngươi đi ra ngoài dạo một vòng, sao lại dẫn theo một người trở về rồi? Ti Lâm Nguyên lúng túng. Ta làm sao biết hắn là người chứ? Sau khi Viên Huy dàn xếp mọi thứ xong xuôi, liền nói thừa dịp trời tối muốn ra ngoài dạo một vòng, nhìn xem tình huống xung quanh như thế nào. Tuy ban đầu Ti Lâm Nguyên có hơi khiếp sợ, nhưng đã nhanh chóng ổn định tâm tình trở lại, tiếp nhận sự thực nghe Viên Huy nói muốn ra ngoài đi dạo, hắn lập tức thể hiện mình cũng muốn đi theo nhìn thử. Vì lý do an toàn, Ti Lâm Nguyên vũ trang đầy đủ súng gây mê rồi mới đi ra ngoài, trong lúc du đãng trong rừng, Ti Lâm Nguyên chợt thấy một đôi mắt hổ màu đỏ, tuy trên người lão hổ đầy vết thương, nhìn đáng thương vô cùng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù là một con hổ bệnh muốn nhào lên thủ tiêu hai người bọn họ cũng rất dễ dàng. Góc truyện audio.com. Ti Lâm Nguyên căn cứ vào nguyên tắc tiên hạ thủ vi cường, giơ tay cho con hổ một phát súng, kết quả lão hổ trúng đạn, lập tức ngã ra trên mặt đất. Ti Lâm Nguyên đi tới nhìn, lão hổ lớn như vậy đã biến thành một nam nhân anh tuấn. Vết đạn đó là do ngươi bắn? Ti Lâm Nguyên gật đầu. Chính xác là do ta bắn đấy, ta cứ giơ đại lên bắn như vậy, hắn liền ngã xuống. Lục Vinh nhỏ giọng thì thầm, hèn gì ta nói vết đạn bắn sao lại ở trên mông, thì ra là do ngươi bắn đại. Ti Lâm Nguyên, tên này hẳn là đã bị thương ở nơi khác rồi mới chạy đến đây, cho nên ngươi mới có thể hạ hắn dễ dàng như vậy. Lục Vinh nói, Ti Lâm Nguyên phản đối. Dù hắn không có bị thương, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu. Tên này là thú nhân, rất nguy hiểm đó. Lục Vinh nghiêm túc nói, lão bản, ngươi yên tâm đi, ta đã cho hắn đeo vòng nô dịch rồi, hắn không giở trò được đâu, nhưng mà thú nhân là cái gì vậy? Ti Lâm Nguyên tò mò. Người của thế giới này chia ra làm hai loại thú nhân và giống cái, thú nhân có thể biến thành hình thú để công kích, giống cái có thể sinh dục, chúng ta đều không thể biến thành hình thú, trong mắt người của thế giới này, chúng ta đều là giống cái, ở đây giống cái rất quý giá, mọi người đều phải cẩn thận một chút. Lục Vinh trầm ngâm, Ti Lâm Nguyên trợn to mắt, lão bản ý của ngươi là có lẽ sẽ có thú nhân muốn tìm ta sinh em bé sao? Lục Vinh gật đầu. Không sai, Ti Lâm Nguyên, nếu thật sự có tên nào như vậy ta sẽ đánh hắn thành một cái đầu heo. Lục Vinh, Viên Kiệt đi ra, Lâm Nguyên thúc thúc tên mắt đỏ tỉnh rồi. Ti Lâm Nguyên gật đầu, tốt lắm ta đi xem tên kia thế nào rồi. Cai ngơ ngơ ngắc ngắc đánh giá hoàn cảnh chung quanh có chút không bình tĩnh được. Thú nhân mắt đỏ luôn bị xem là kẻ bị nguyền rủa, nên dù hắn là con trai của tộc trưởng, nhưng vẫn luôn bị mọi người bài xích chán ghét. Từ nhỏ Kai đã dọn ra bên ngoài, sinh sống một mình trong rừng. Vốn hai bên nước sông không phạm nước giếng, nhưng gần đây có một cơn mưa giông rất lớn, đánh chết mấy dũng sĩ trong bộ lạc. Người trong tộc liền cho rằng hắn mang đến tai vạ, liên hợp lại đánh đuổi hắn ra ngoài. Kai rời khỏi địa phận của bộ lạc bôn ba hồi lâu, lúc kiệt sức hắn bỗng nhiên ngửi được khí tức của giống cái, nghe được hai cái giống cái đang nói chuyện với nhau. Lúc đầu Kai còn tưởng do mình bị thương nên mới xuất hiện ảo giác, mãi đến tận khi hắn bị một vật kỳ quái bắn trúng. Thì Lâm Nguyên chống nạnh, đứng ở một bên nhìn Kai, vênh mặt hất hàm hỏi. Người tên là gì? Kai, Kai rất phối hợp đáp. Kai đúng không, từ bây giờ ngươi là tù binh của ta, hiểu chứ? Kai nhíu nhíu mày, không hiểu tù binh có nghĩa là gì, bất quá Thi Lâm Nguyên lớn lên xinh đẹp, lại là một giống cái. Tuy rằng Kai đã rời bộ lạc từ lúc còn rất nhỏ, nhưng vẫn bị bộ lạc ảnh hưởng tư tưởng, thái độ đối xử với giống cái luôn phải ôn hòa, nên hắn cũng rất phối hợp mà gật gật đầu. Sau này ngươi phải nghe lời ta kêu ngươi làm cái gì thì ngươi phải làm cái đó. Thi Lâm Nguyên nói, Kai lần thứ hai gật gật đầu. Ngươi có tự giác của tù binh thì tốt, nếu như ngươi không nghe lời ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Thi Lâm Nguyên hừ hừ nói, Kai nhìn Thi Lâm Nguyên, thầm nghĩ, hừ hừ, đây là giống cái đang làm nũng với mình hay sao? Viên Huy đi vào lều bạt, tên này nói thế nào? Hắn đáp ứng rồi, Thi Lâm Nguyên nói, Viên Huy thở phào nhẹ nhõm, đáp ứng thì tốt rồi, cocchuyenaudio.com, Kai nhìn thấy Viên Huy con ngươi mở to hơn mấy phần, lại một cái giống cái nữa. Kai khịt khịt mũi, không khỏi có chút mê mang, hắn cảm thấy mình nghe được vài khí tức của giống cái, nhưng điều kỳ quái là, hình như không hề có khí tức của thú nhân nào ở đây, chuyện này sao có thể? Mỗi một giống cái đều là báu vật của bộ lạc, tại sao bên người những giống cái này lại không có thú nhân bảo vệ chứ? Kai còn chưa hồi phục tinh thần từ lúc nhìn thấy Viên Huy, Lục Vinh và Thẩm Hiên lại tiến vào. Kai sợ ngây người, thân là thú nhân bị nguyền rủa, danh tiếng của Kai trong bộ lạc vô cùng kém, mỗi lần bộ lạc xảy ra chuyện đều sẽ đổ lên đầu hắn, những giống cái nhu nhược trong bộ lạc đối với hắn đều là kính nhi viễn chi, bây giờ Kai lại phát hiện bản thân mình được một đám giống cái vây quanh. Kai cẩn thận thở nhẹ từng ly từng tí, chỉ lo làm kinh động đến những giống cái này. Thì Lâm Nguyên đá Kai đang nằm trên mặt đất, thấy sắc mặt của Kai quái lạ, trong lòng hắn có chút bị nghẹn. Này, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với giống cái. Kai bị Thi Lâm Nguyên đá một cái, nhất thời đỏ mặt. Không có gì, Thi Lâm Nguyên thấy Kai đỏ mặt mờ mịt hỏi. Người phát sốt sao, mặt sao lại đỏ như vậy? Thi Lâm Nguyên thăm dò trán của Kai, cảm thấy không có vấn đề gì, liền nhìn Kai như một kẻ lập dị. Kai trợn to mắt, tim như muốn nảy lên ầm ầm, giống cái này chạm vào trán của hắn, giống cái này cư nhiên dùng tay chạm vào hắn. Tốc độ khôi phục của thú nhân cực nhanh, Kai nghỉ ngơi một thời gian ngắn, liền có thể ra ngoài tản bộ. Kai hóa thành một con hổ lớn, đi hai vòng xung quanh khu lều. Thì Lâm Nguyên sờ sờ lông trên người Kai. Người khôi phục rất nhanh nha. Kai dùng mặt hổ, lộ ra một nụ cười với Thì Lâm Nguyên, khả năng phục hồi của hắn rất cao, nhưng có thể phục hồi nhanh đến như vậy, một phần là do được dùng thuốc. Trong bộ lạc chỉ có tư tế mới hiểu cách dùng thuốc, nhưng tư tế luôn xem hắn là tai tinh, đương nhiên sẽ không cho hắn sử dụng những dược vật quý giá. Trước đây Kai bị thương đều là tự mình liếm liếm. Thấy tâm tình của Thi Lâm Nguyên không tồi, Kai thử đem mặt hổ đến trước mặt Thi Lâm Nguyên. Lông thật là mềm nha. Thi Lâm Nguyên xoa xoa đầu Kai. Kai giật mình nhìn Thi Lâm Nguyên, trong bộ lạc chỉ có khi giống cái có hảo cảm với thú nhân thì mới sờ lông của thú nhân, lông của Kai lại có màu đỏ, là màu cấm kỵ trong các bộ lạc thú nhân, người trong bộ lạc né tránh còn không kịp, đương nhiên sẽ không có ai dám đến sờ lông của hắn. Kai ngơ ngác nhìn Thi Lâm Nguyên, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Thi Lâm Nguyên không vui nói. Nhìn ta như vậy làm gì, ngươi phải nghe lời của ta, có biết không? Kai gật gật đầu, Thi Lâm Nguyên lại nhìn Lục Vinh, không chỉ nghe lời ta còn phải nghe lời của lão đại nữa. Thi Lâm Nguyên chỉ Lục Vinh, Kai lại gật đầu, Kai ở cùng với đám người Thi Lâm Nguyên vài ngày, nhận ra cả đám Thi Lâm Nguyên đều là giống cái, hơn nữa, mấy giống cái này còn có một thủ lĩnh cũng là giống cái thủ lĩnh cũng có phu nhân, Kai cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường, giống cái là vô cùng quý giá a, không có bộ lạc nào sẽ chấp nhận để giống cái cùng giống cái kết hôn, thật là những giống cái kỳ quái, hơn nữa mấy giống cái này hình như còn không hề sợ hắn chút nào. Kẹt hu hu hu, mị sai rồi, mị không nên ham hố lần đầu edit mà đi nhảy một bộ vừa tinh tế vừa thú nhân như vậy, trời ơi khó quá đi. Cocchuyenaudio.com, Omega, cách chương.